Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 406, chân phải bên ngoài MU bàn chân. Trận này sinh tử đại chiến, bởi vì Vinh Quang cường thế, cùng Quaresma điệu thấp, lộ ra rất bình tĩnh, biết tranh tài bắt đầu. Mọi người mới ý thức tới đây thật là một trận quyết định ai có thể xuất ra luồng mấu chốt tranh tài. Porto từ tranh tài ngay từ đầu liền liều đến rất bình thường hung. Bọn hắn tại phòng thủ thời điểm phi thường hung ác, chủ động cùng Werder Bremen cầu thủ tiến hành thân thể đối kháng. Bởi vì là tại bọn hắn sân nhà, trọng tài chính nhiều ít sẽ thiên vị một chút. Đây cũng là sân nhà ưu thế một loại, mà điệu thấp cũng có trợ giúp Quaresma tập trung lực chú ý, đem tinh lực đều phóng tới trong trận đấu đi. Trận đấu này, đương Quaresma không còn là đầy trong đầu cùng Vinh Quang so tài suy nghĩ về sau, biểu hiện của hắn ngược lại so song phương lần thứ nhất lúc giao thủ xuất sắc rất nhiều. Hắn không có xoắn suýt tại nhất định phải lợi dụng kỹ thuật của mình qua rơi tất cả Werder Bremen cầu thủ, nên đột phá thời điểm không chút do dự, mà nên truyền bóng thời điểm cũng phi thường tỉnh táo. Bởi như vậy, Porto toàn đội biểu hiện tại hắn lôi kéo dưới, ngược lại so trước đó đã khá nhiều, cũng làm cho Werder Bremen trận đấu này thủ thắng độ khó tăng lên rất nhiều. Quaresma tỉnh táo hợp lý biểu hiện cũng thắng được sướng ngôn viên nhóm khen ngợi. Ngoặc kép chấm chấm, Quaresma biểu hiện cùng lần trước hai chi đội bóng giao phong thường có rất lớn không giống. Đây mới là chính xác. Ta nghĩ nếu như trận đấu thứ nhất, Quaresma liền có thể có biểu hiện như vậy, có lẽ trận đấu kia Porto sẽ không lại sân khách thua sớm như vậy. Thậm chí còn có thể hòa. Quaresma bị đả kích về sau, tựa hồ thành thục rất nhiều. Đây là chuyện tốt, lúc này mới giống như là một cái đội bóng hạch tâm mà. Tranh tài bắt đầu 30 phút, mặc dù song phương ai cũng không vào cầu, nhưng là Porto đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Cái này dù sao cũng là bọn hắn sân nhà nha, cự long sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi. Porto fan hâm mộ bóng đá ra sức la lên, vì mình đội bóng cố lên. Bọn hắn hy vọng đội bóng có thể tại hơn nửa hiệp kết thúc trước lấy được một cái dẫn bóng, mang theo một cầu dẫn trước điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Như thế fan hâm mộ bóng đá ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đều có thể hảo hảo buông lỏng một chút. Phút thứ 40 thời điểm, Porto tiến công, Quaresma kéo đến đường biên đi chuyền bên trong. Bất quá hắn chuyền bên trong cầu bị Werder Bremen hậu vệ trung tâm Ismael cho đỉnh ra. Sau đó Werder Bremen phát động một lần tiến công. Đường Vinh Quang kéo đến bên phải đường thời điểm, Michael đem bóng đá chuyền cho hắn. Đường Vinh Quang tại đường biên cầm banh về sau, hắn bắt đầu hướng phía trước dẫn bóng. Vinh Quang một cầm banh, cự long sân bóng trên không liền sẽ vang lên to lớn hư thanh, bởi vì Quaresma không thích Vinh Quang. Cho nên Porto fan hâm mộ bóng đá cũng không thích Vinh Quang. Tại hư thanh bên trong, Vinh Quang dẫn bóng giết hướng về phía trước. Nếu như là tại cùng Barcelona tranh tài trước, Porto hiện tại khẳng định cơ hồ tất cả phòng thủ cầu thủ đều sẽ xông lên vòng vây Vinh Quang. Nhưng là hiện tại bọn hắn không dám làm như thế. Trận đấu này Werder Bremen đánh vẫn là 442. Tại phong tuyến bên trên ngoại trừ Vinh Quang bên ngoài, còn có Klose, Klasnik vừa mới khỏi bệnh, trạng thái còn không tốt, cho nên trận đấu này cũng không có ra sân. Bộ này đội hình ra sân cùng Werder Bremen tại sân nhà 3-1 đánh bại Barcelona bộ kia giống nhau như đúc. Đang nhìn trận đấu kia về sau, Porto đám cầu thủ cũng không dám lại ném hạ Klose mặc kệ, đi vòng vây Vinh Quang. Bởi vì hiện tại Vinh Quang sẽ chuyền bóng trợ công, hắn sẽ cho Klose chuyền bóng. Làm người đi vòng vây hắn thời điểm, trời mới biết hắn có thể hay không tại thời khắc mấu chốt đem bóng đá chuyền cho Klose. Cho nên hiện tại phòng thủ Vinh Quang thời điểm, nhất định phải đồng thời phòng thủ Klose. Phải biết Klose thực lực cũng là rất cường đại. Hắn mặc dù tốc độ không có Vinh Quang nhanh như vậy, đột phá không bằng Vinh Quang sắc bén, nhưng là có một vật hắn so Vinh Quang xuất sắc hơn. đó chính là sút gôn toàn diện tính chất. Vinh Quang sút gôn kỹ thuật có chút đơn nhất, chỉ cần chính là dựa vào là thấp bắn, mà Klose ngoại trừ có thể dùng chân sút gôn bên ngoài, đánh đầu cũng phi thường xuất sắc. Đây là Vinh Quang hoàn toàn không cách nào sánh được. Cho đến bây giờ, Vinh Quang còn một lần đầu phá khung thành ghi chép đều không có. Điều này nói rõ Vinh Quang không am hiểu đánh đầu. Klose ở trước cửa toàn diện tính chất so Vinh Quang tốt, cho nên hắn đối cầu môn uy hiếp cũng liền so Vinh Quang lớn. Nơi này đơn thuần tương đối hai người sút gôn đạt được năng lực. Vinh Quang kỳ thật không phải một cái đơn thuần xạ thủ. Hắn mặc dù dẫn bóng nhiều, nhưng cũng phải nhìn đến kia là toàn bộ Werder Bremen dùng nhiều ít cơ hội cho ăn ra. Vinh Quang sút gôn phương thức hơi có vẻ phức tạp. Hắn trước hết đột phá lại sút gôn. Dạng này liền phức tạp. Mà Klose là một cái thuần túy tiền đạo, xạ thủ. Hắn chỉ cần chạy đến vị trí, sau đó đoạt điểm xạ cánh cửa là được rồi. Tại đối Barcelona trận đấu kia bên trong, Klose hai cái dẫn bóng rất tốt nói rõ năng lực của hắn cùng kỹ thuật đặc điểm. Bởi vậy hiện tại Porto cũng không dám xem nhẹ hắn. Vinh Quang dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng đi. Có người đi lên phòng thủ hắn, còn có người phòng thủ lấy Klose. Phòng thủ Vinh Quang Porto cầu thủ muốn khiến cho Vinh Quang đi ranh giới cuối cùng. Chờ không có góc độ thời điểm, hắn nhất định phải truyền bên trong. Lúc kia trung lộ Klose bị bọn hắn chăm chú vây quanh. Vinh Quang coi như đem bóng đá truyền đi cũng không có cái uy hiếp gì. Nhưng là Vinh Quang lại có mặt khác dự định. Trước đó Vinh Quang còn không có ý tưởng gì. Nhưng là tại cùng Porto thời điểm tranh tài, nhìn thấy Quaresma, hắn liền nghĩ đến đã từng khổ luyện qua một loại sút gôn phương thức. Về sau hắn học được không sai biệt lắm, liền không lại tiếp tục đặc huấn. Ở trong trận đấu cũng chỉ là ngẫu nhiên dùng. Bởi vì hắn không giống Quaresma, hắn đạt được vũ khí rất nhiều. Không cần luôn luôn nhìn chằm chằm một loại sút gôn phương thức dùng. Nhưng là hiện tại, khi hắn cùng Quaresma giao thủ thời điểm, hắn đột nhiên liền vang lên đúng. Ta còn có thể dạng này à? Đối mặt đi lên phòng thủ hắn Porto cầu thủ Merniz, Vinh Quang làm ra một cái đem bóng đá phát hướng ranh giới cuối cùng. Tiếp tục ra tốc động tác giả, chân phải của hắn đúng là kích thích bóng đá. Nhưng ngay tại Merniz chuyển di trọng tâm đi theo ra tốc phóng tới ranh giới cuối cùng thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện Vinh Quang cùng hắn gặp thoáng qua đi. Hướng trung lộ đi, hắn không muốn cầu sao? Không, hắn quay đầu nhìn về phía mình phía trước, mới phát hiện nơi nào có bóng đá. Hắn lại cấp tốc quay đầu, nhìn thấy Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng trung lộ. A nha, đến rồi, xinh đẹp, rốt cục lại thấy được. Ghế bình luận bên trên một mảnh vui mừng. Trước máy truyền hình những cái kia thức đêm xem bóng Trung Quốc fan bóng đá lúc này cũng tinh thần vì đó rung một cái. Đây là lần thứ hai bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang làm như vậy. Trước đó còn tưởng rằng Vinh Quang là đi sao vận. Hiện tại xem ra, người ta là thật có thể làm được. Là có chân tài thực học. Như vậy vừa rồi Vinh Quang đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Ngay tại Vinh Quang chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng đem bóng đá phát sau khi ra ngoài, Vinh Quang chân phải lại cấp tốc chụp trở về. Đem bóng đá một lần nữa chụp hướng về phía trung lộ. Sau đó hắn cấp tốc dừng quay người bên trong cắt. Cùng Merniz tới một cái gặp thoáng qua. Đây chính là cái đuôi trâu. Nhưng cùng Ronaldinho cái đuôi trâu khác biệt chính là, đây là tại chạy bên trong làm ra cái đuôi trâu. Ronaldinho cái đuôi trâu bình thường đều là tại đứng im trạng thái dưới. Hay là tốc độ vô cùng chậm. Đến gần vô hạn tại đứng im trạng thái dưới làm ra. Mà Vinh Quang thì là tại cao tốc chạy bên trong cái đuôi trâu. Cả hai độ khó không thể so sánh nổi. Hiển nhiên, Vinh Quang cái đuôi trâu càng khó. Bởi vì tại cao tốc chạy bên trong đối bóng đá chính xác khống chế vốn chính là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Mà cái đuôi trâu cái này động tác giả vừa vặn cần đối bóng đá có rất bình thường tinh chuẩn khống chế. Vinh Quang có thể tại cao tốc chạy bên trong làm ra động tác này đến, Vậy liền đã chứng minh hắn đối bóng đá năng lực khống chế không có chút nào bại bởi Ronaldinho. Đây chính là vinh quang ngày qua ngày khổ luyện mới có năng lực a. Quaresma phía trước trận nhìn thấy vinh quang cái này hơn người động tác về sau. Cả kinh nói không ra lời. Tại trận đấu thứ nhất bại bởi vinh quang về sau. Quaresma nhưng thật ra là rất không cam tâm. Không phục, cho nên hắn về sau chuyên môn nhìn vinh quang tranh tài. Vinh quang mỗi một trận Champions League tiểu tổ thi đấu hắn đều nhìn. Coi như không được xem trực tiếp, cũng phải nhìn phát lại. Không có phát lại kia cũng muốn đi trên mạng tìm những cái kia vinh quang ở trong trận đấu tuyển. Tập đến xem, Werder Bremen sân khách khiêu chiến Barcelona trận đấu kia. Quaresma nhìn chính là trực tiếp. Khi hắn ở trong trận đấu nhìn thấy vinh quang xử xuất một cái rất kỳ quái cái đuôi trâu hơn người. Về sau, hắn lúc ấy cũng phi thường giật mình. Nhưng là về sau hắn liền cho rằng đây là vinh quang được ra. Nếu như là dựa vào vận khí, kia ai cũng có thể đánh ra thế giới dao động đồng dạng dẫn bóng. Bởi vậy động tác này không có gì giá trị tham khảo. Nhưng khi hắn hôm nay lại nhìn thấy vinh quang làm được động tác này về sau, hắn rốt cục cảm nhận được sâu sắc chấn kinh. Một lần có thể nói là đi sao vận. Như vậy hai lần đâu? Hai lần cũng là, Quaresma không thể tin được đây là vận khí. Dùng chạy bên trong cái đuôi trâu qua rơi mất Merniz. Vinh quang dẫn bóng thẳng hướng trung lộ. Hắn dọc theo đại cấm khu tiến hướng trung lộ đi. Porto phòng thủ đám cầu thủ một phương diện nghiêm phòng tử thủ. Không cho hắn tiến vùng cấm địa. Một mặt khác cũng tại gấp chằm chằm Klose. Phòng ngừa vinh quang tại thời khắc mấu chốt đem bóng đá truyền cho Klose. Quả nhiên, Klose không phải thành thật. Nhìn thấy vinh quang từ bên phải đường giết vào trung lộ về sau. Hắn liền bắt đầu nghiêng tuyến xen kẽ. Hướng vinh quang dựa sát vào. Hai người gặp thoáng qua. Một màn này để người kìm lòng không được vang lên bên trên một trận Werder Bremen sân nhà nghênh. Chiến Barcelona tranh tài. Werder Bremen phá vỡ cục diện bế tắc cái kia dẫn bóng không phải liền là như thế tiến sao. Vinh quang dẫn bóng từ đường biên trung lộ đi. Mà Klose thì ở vào vùng cấm địa sườn bộ. Nhìn vinh quang là tại rời xa hắn. Nhưng đột nhiên, vinh quang lại tới một cước thẳng nhét cầu. Cho Klose đưa ra cái xinh đẹp trợ công. Hiện tại một màn này cùng ban đầu là sao mà tương tự a? Thế là Porto mảy may cũng không có suy yếu đối Klose phòng thủ. Ngay lúc này, bọn hắn nhìn thấy tại ngang dẫn bóng vinh quang vung lên đùi phải. Hắn sẽ chuyền bóng cho Klose sao? Ngay tại mọi người nghĩ như vậy thời điểm, vinh quang chân phải đá trúng bóng đá. Nhưng không phải hướng ra phía ngoài phiết, mà là dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân dùng sức xoa trúng bóng đá. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường rõ ràng đường vòng cung. Bay về phía cầu môn góc xa. Cái này là sút gôn. Thủ môn Baia lại nghĩ dập tắt lửa đã không còn kịp rồi. Hắn thậm chí ngay cả bay lên không động tác đều không làm ra đến. Liền quay đầu trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào mình chấn giữ cầu môn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.